Nữ hoàng Ai Cập tập 55, Men Phui Sư nổi giận. Izumin ôm Carol và vỗ về. Carol, nàng có bị thương ở đâu không? Sao nàng cứ khóc ròng, không nói gì cả? Carol thầm than thở. Ôi trời ơi, số mình xui xẻo, vừa thoát nạn này lại gặp nạn khác. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, cô gái không bị thương là may lắm rồi, ta đi thôi. Morione nhìn Carol và nghĩ, hừ, cô gái được cứu mà có vẻ không vui, tại sao thế nhỉ? Vậy là giữa họ từng có mâu thuẫn và cô gái đã có ác cảm với vị hoàng tử này. Izumin vui mừng nói, cảm ơn các vị thần linh đã che chở cô gái Songnin, người trong mộng của ta. Izumin nhìn Carol quan tâm và lo lắng hỏi, cô không bị thương hoặc ốm đau gì chứ? Carol đẩy Izumin ra và phản ứng, tôi đã bảo không sao cơ mà, yêu cầu hoàng tử hãy tránh xa tôi ra. Morione thấy vậy thì ngạc nhiên. Ông đội trưởng quân hy tay to báo với Izumin, bẩm hoàng tử, chúng ta phải khẩn trương rời khỏi đây ngay trước khi tên quái nhân ấy phát hiện. Quân lính hy tay to nói, đúng thế, chúng ta không địch nổi quái nhân đâu, phải đấy, tôi sợ chỗ này quá. Ông đội trưởng quân hy tay to nói với Izumin, thần sẽ cho dò la ngoài cửa hang, nếu êm, ta sẽ rút ngay về chỗ để thuyền. Xin hãy chuẩn bị. Carol nói, tôi không muốn đi đâu. Morione nhìn Carol và nghĩ, cô gái này quan trọng với hoàng tử đến thế sao? Izumin nhìn Carol và nhẹ nhàng nói, ngoan nào cô gái, nàng không thể ở lại đây với con quái vật nửa người nửa thú ấy, hãy đi theo ta về Hitaitor, ta đã chuẩn bị sẵn thuyền rồi. Carol phản ứng, không được, hãy đưa tôi về hoàng cung Minoa, tôi cần gặp các võ quan tùy tùng, họ đang chờ đưa tôi về Ai Cập. Izumin nói, nàng đừng mong gặp lại bọn Unasu, có thể họ đã bị Minosu thủ tiêu rồi. Carol nói, ông nói dối. Nói rồi, Carol vừa chạy đi vừa nói, tôi phải đi tìm Teti, cô ấy đang mất tích. Izumin vội chụp Carol lại và nói, hừ, đứng lại. Izumin nhìn Carol và nói, hãy nghe lời ta, đừng hành động điên rồ, con bé tỷ nữ ấy có lẽ đã bị vùi chết rồi. Cô không nghe tiếng ầm ĩ do đá lở trong đường hầm à. Carol lo lắng nói, không đúng, Teti còn sống. Carol đẩy Izumin ra và nói, các ông cứ đi đường các ông, mặc kệ tôi tự xoay sở. Lại có tiếng hú của Atorat. Quân lính hy tay to kêu lên, ối, lại tiếng gào thét của con quái thú. Izumin nói, cô nghe rồi chứ, Atorat đang đuổi theo cô đấy, hãy theo ta đừng chần chờ nữa. Izumin nhìn Carol và nói, e rằng lần này tên quái nhân sẽ không nhẹ tay với cô nữa đâu. Tiếng gào thét chứng tỏ hắn đang rất giận dữ. Carol lo lắng nghĩ, có lẽ Izumin nói đúng, trời ơi, làm sao bây giờ, quái nhân Atorat bắt được mình sẽ không tha mạng đâu. Hắn sẽ giết mình mất, không xong rồi. Ông đội trưởng quân hy tay to lo lắng nói, tiếng gầm rú càng lúc càng gần, có thể quái nhân đã ngửi thấy chúng ta, nó đang đập phá đường hầm. Atorat quen sống trong hang tối từ nhỏ, nên các giác quan của hắn phát triển rất mạnh, chỉ cần đánh hơi hoặc nghe ngóng là hắn có thể tìm ra vị trí của đối phương. Quân lính hy tay to nghe vậy thì sợ hãi nói, ghê quá. Izumin nói với Carol, đừng chần chừ nữa Carol, hãy đi cùng ta mau lên. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, không nên di chuyển lúc này, quái vật sẽ nghe thấy ngay, tốt nhất là hãy đắp kín, hy vọng sẽ thoát. Quân lính hy tay to nói, nguy quá. Izumin nói, ông nói có lý đấy, nấp đi, đừng nói gì cả. Atorat đang điên cuồng, lùng sục trong các đường hầm. Quân lính hy tay to lo sợ toát mồ hôi, nó đến, khẽ thôi, cứ bình tĩnh. Izumin luôn ở bên Carol và nói, rồi sẽ ổn thôi Carol. Carol sợ hãi ôm mặt nói, ối, tôi sợ hắn lắm. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, nó đến. Atorat tức tối nói, cô gái cứng đầu, tại sao nàng cứ chạy trốn ta, ta thật lòng yêu mến nàng mà. Quân lính hy tay to nói với nhau, gã quái nhân này ở dưới biển rất hung hăng, không biết trên bờ thế nào, mong không phải đụng độ hắn. Izumin lắng nghe và nói, tiếng đá đổ. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, Atorat đang chút giận lên những vách đá, hắn cần mở rộng đường hầm để lấy lối đi. Carol vô cùng lo sợ nói, ôi trời ơi. Atorat kêu lên, Carol, hãy quay về với ta, đừng trốn chạy nữa. Khu vực này toàn suối nước nóng và nham thạch nóng chảy, sơ ý có thể vong mạng như chơi đấy. Nghe lời ta, quay lại đi, ta biết cô đang ở núp quanh đây thôi. Đừng ngoan cố nữa Carol, sức chịu đựng của ta chỉ có giới hạn thôi, ta sắp nổi điên lên rồi. Nàng không ra mặt, ta sẽ phá sập cả hang đá này, lúc đó đừng trách. Quân lính hy tay to, sợ hãi toát mồ hôi, dễ sợ quá. Carol sợ hãi lo lắng nghĩ, cầu thần linh che chở. Có thể Atorat chỉ hù dọa. Izumin thấy Carol lo lắng thì không cầm lòng được, cầm kiếm và ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Ông đội trưởng quân Hy tay to thấy vậy thì cản lại, hoàng tử. Izumin nói, đừng cản ta. Ông đội trưởng quân Hy tay to giữ tay Izumin lại và nói, bình tĩnh hoàng tử, chưa đến lúc đâu. Atorat bực tức nói, khốn kiếp thật, hơi nước ngột ngột bốc lên, làm ta chẳng nhìn thấy gì. Quân lính Hy tay to vui mừng nói, nó đi rồi. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói với Izumin, nguy hiểm đã qua rồi. Izumin nhìn theo hướng của Atorat và nghĩ, không ngờ hoàng thái hậu Minoa lại có người con dị tướng thế này. Thảo nào, mấy chục năm qua bà ta che giấu chuyện này, không cho thần dân Minoa biết, kể cả quốc vương Minosu. Caron bớt lo lắng và nói, may quá, Atorat bỏ đi rồi, hắn không thấy mình. Izumin nói, phải tranh thủ thời cơ, thoát ra khỏi hang này càng nhanh càng tốt, trước khi Atorat kịp phát hiện. Izumin nói với Morione, Morione dẫn đường giúp ta. Hãy chọn con đường ngắn nhất đến chỗ cất giấu thuyền, chúng ta ra khơi trở về Hy Tay To ngay. Morione ngọt ngào nhìn Izumin và nói, vâng, thưa hoàng tử. Morione nói, chúng ta sẽ quay lại lán trại của những nô lệ Athen, từ đó ra chỗ giấu thuyền chỉ là một đoạn ngắn. Caron nghe vậy thì nghĩ, sao, nô lệ Athen đã bị đưa ra đảo này à? Đây là những nô lệ nam nữ được đưa từ Athen cống nộp cho Minoa. Người Minoa đã đưa họ đến đây để lao động khổ sai, cô gái này là một trong số đó. Những bài học lịch sử cổ đại bây giờ đã trở thành hiện thực sống động ngay trước mặt ta. Chợt Caron sửng sốt, nhưng tại sao lịch sử không chép gì về Caron? Không lẽ nhân vật ta đang sắm vai không có thật? Izumin nhìn Caron lo lắng nói, Caron, cô vừa nói những gì ta nghe không rõ, cô mê sảng ư? Morione nói với Izumin, mời hoàng tử đi lối này ạ. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với quân lính, hãy lo bảo vệ hoàng tử. Quân lính Hy Tay To đáp, rõ. Caron lo lắng, cầu mong Teti được bình an. Có thể mình quá lo lắng, biết đâu Teti đã thoát rồi. Quân lính Hy Tay To nói, mau lên các anh em. Ngay khi đó, Teti nhìn thấy, ơ kìa, ôi lệnh bà Caron. Teti vô cùng hoảng hốt, ôi, Izumin và quân lính của hắn. Không xong rồi, hắn đã bắt hoàng phi Caron, ai chỉ đường cho hắn đến đây chứ? Teti nghĩ, cần phải báo cho Unasu gấp, nhưng mình lại không biết đường về. Làm sao bây giờ, mình không thể ra mặt để chúng bắt. Trong khi đó, Izumin nói với Caron, coi chừng, đường đi rất trơn. Quân lính Hy Tay To nói, ghê quá. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đưa tay nói với Caron, hãy đưa tay cho tôi, cẩn thận. Teti nghĩ, cứ bám theo họ đã. Ông đội trưởng quân Hy Tay To quan sát xung quanh và nói, hơi nước dày đặc, chẳng trông thấy gì cả. May mà có Morione dẫn đường. Caron quan sát và nghĩ, không biết mình đang ở vị trí nào trên hòn đảo. Izumin lo lắng đỡ Caron và nói, đừng nhìn nghiêng ngửa, dưới chân là vực sâu đấy. Izumin nói với Morione, Morione, cô gái này đã mệt lả, chúng ta có thể dừng chân nghỉ một lúc được không? Morione nói, cố lên cô gái, chúng ta đến nơi rồi. Đã tới nơi, quân lính Hy Tay To vui mừng nói, hoan hô. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với Morione, lạ nhỉ, bọn lính Minoa không canh giữ trại nô lệ của cô à? Morione đáp, vâng, bọn lính không thèm canh giữ, bởi khí hậu và địa thế vùng này quá hiểm trở, bốn phía là biển, chúng tôi có trốn trại cũng chẳng biết đi đâu. Caron nghe vậy thì nhớ lại, đúng rồi, lúc mình mới lên đảo, Yukutat có chỉ cho mình xem chỗ này. Caron vui mừng nghĩ, vậy là mình biết đường về rồi. Izumin quan sát thái độ của Caron. Caron ngó ra ngoài và nghĩ, chỉ cần đến bờ biển ấy, rẽ trái sẽ thấy cung an dưỡng Minoa, Unasu và Ruka đang đợi mình ở đấy. Izumin nói, này cô gái, cô vừa nghĩ ra điều gì hả? Caron nói, ơ không. Izumin ở ngay đằng sau Caron và nói, hừm, đừng qua mặt ta, ta không để nàng trốn thoát đâu. Morione nhìn Izumin và nghĩ, hình như hoàng tử rất mê cô gái đó. Morione nói, đây là trại nô lệ nam, hãy đợi tôi vào thăm dò trước. Morione vào và gọi, anh Torot. Torot quay lại và hoảng hốt, Morione, sao cô dám đến đây? Torot lo lắng, bọn lính Minoa mà phát hiện thì khốn. Morione nói, suỵt, khẽ thôi Torot. Trong khi đó, Teti vẫn đi theo, may quá, nhờ hơi nước mịt mù nên mình không bị phát hiện. Họ vào trại rồi, phải tìm cách cứu lệnh bà. Lệnh bà ơi, xin hãy yên tâm nhẫn nhịn đợi chờ, Teti này không bỏ rơi chủ nhân đâu. Tô rốt quỳ và nói với Izumin. Bẩm hoàng tử, chúng tôi lãnh nhiệm vụ vận chuyển lương thực từ hoàng cung Minoa ra đảo thường xuyên, nên bọn lính gác hải cảng trên đảo này đã quen mặt. Izumi nói, con thuyền của ta quá nhỏ, rất dễ bại lộ. Ngươi hãy cho chúng ta đi nhờ thuyền lương thực, qua khỏi trạm kiểm soát, chúng ta sẽ tự lo tiếp. Morione nói, Toros, hãy giúp người Hitaito. Morione nói tiếp, hay là nhân cơ hội này, các anh hãy bỏ trốn cùng chúng tôi luôn. Toros nghe vậy thì sửng sốt, cô muốn chúng tôi cùng bỏ trốn. Izumin phản ứng, có người rình nghe trộm, bọn lính Minoa đấy. Izumin ra lệnh, giết nó ngay, kẻo hỏng việc lớn của ta đấy. Carol nhận ra Teti thì kêu lên, kìa Teti. Carol chạy tới ôm Teti và nói, dừng tay lại. Izumin, anh không được giết Teti, cô ấy là thị nữ của tôi. Izumin nói, ta xin lỗi vì không biết. Carol ôm Teti và nói, nín đi Teti, đừng khóc nữa, đã có chị bảo vệ em. Izumin nhìn và nói, hừm, chưa gì đã khóc ấm lên. Toros quỳ và nói với Izumin, bẩm hoàng tử Izumin. Chúng tôi cũng muốn thoát khỏi kiếp nô lệ khốn khổ, xin ngài hãy cho chúng tôi đi theo, vì tình hữu nghị giữa hai nước Hitaito và Athen. Izumin nghe vậy thì nói, các ngươi đã nói thế, ta đâu nỡ từ chối. Teti nhìn và nói, họ là người Athen. Carol nhìn và nói, đó là tổ tiên người Hy Lạp. Teti nói, Hy Lạp là nước nào, em chưa hề nghe nói. Lại có tiếng rú của Atorat vang lên, Carol hốt hoảng, ôi! Quân lính Hitaito hốt hoảng nói, lại tiếng rú ấy, hình như nó quay lại, ghê quá. Izumin nói, đừng sợ, cứ bình tĩnh. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, chú ý, đừng gây tiếng ồn, đừng quay lại phía sau, bám lấy nhau mà đi. Carol nói, quái nhân đang tức giận. Teti nói, nó chưa chịu thua đâu. Toros nói, thuyền của ta tới kia rồi, khẩn trương lên anh em. Carol lo lắng nói với Teti, tính sao bây giờ Teti, đi cũng dở, ở cũng không hay. Ta muốn liên lạc với Unasu. Teti nói, hay là ta đừng đi theo họ. Izumin nói với Carol, nào, hai người lên thuyền đi. Izumin đỡ Carol, nhìn Carol và nói, nhanh lên, quái nhân sắp đến đấy, nó sẽ lùng sục khu trại nô lệ này. Quân Hitaito nói, nhanh lên, mời hoàng tử. Toros nói với những người Athen, kéo buồm lên. Izumin đưa Carol vào khoang thuyền và nói, cẩn thận cô gái. Izumin hỏi ông đội trưởng, còn ai nữa không? Ông đội trưởng quân Hitaito đáp, dạ đủ rồi ạ. Toros nói với mọi người hãy núp kỹ. Toros dặn, ra khỏi vùng hơi nước này sẽ tới trạm kiểm soát của thủy binh Minoa, mọi người phải giữ im lặng. Izumin nói, trạm kiểm soát. Toros nói, ngài đừng lo, bọn lính ở trạm này quen mặt chúng tôi, lại thích ăn hối lộ lắm. Mọi khi, chúng chỉ xuống thuyền ngó sơ qua thôi, không biết hôm nay có gì thay đổi không. Để đề phòng, mọi người hãy núp kỹ và đừng trò chuyện. Toros nói với Morione, Morione, mời cô lại đây. Morione nói với Toros, cảm ơn Toros. Toros nói với Izumin, chỗ này dành cho ngài, nó là hầm bí mật hai ngăn. Carol nói nhỏ với Teti, đến trạm kiểm soát, ta sẽ kêu cứu với lính Minoa. Teti đáp, phải đấy. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với Teti, cô thị nữ, chỗ của cô ở đằng kia. Nhớ không được làm ồn đấy. Izumin ôm Carol vào và nói, Carol, vào đây với ta cho ấm. Carol kêu lên, ối. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, anh em hãy bình tĩnh, đừng tỏ thái độ gì khác thường, kẻo bọn lính Minoa nghi ngờ. Trong không gian chỉ có hai người, Izumin say đắm nhìn Carol. Carol hoảng hốt nói, hoàng tử, ông làm gì vậy? Izumin dùng tay bịt miệng Carol, say đắm nhìn Carol và nói, Carol, nàng định làm gì, đừng tưởng ta không biết nhé. Carol kêu lên, ối, đau tôi. Ở bên ngoài, ông đội trưởng quân Hitaito đã dùng vải bịt miệng Teti. Ổn rồi, ta đã bịt miệng con bé. Izumin giữ chặt Carol và nói, nàng định la lớn, cầu cứu bọn Minoa ở trạm kiểm soát chứ gì, ta đi guốc trong bụng cô em mà. Hãy nghe ta đi cô gái, cô ngây thơ quá nên vẫn tin hai mẹ con bà Thái Hậu ấy là hạng tử tế. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, suỵt, khẽ thôi, tất cả nhớ lời ta dặn chưa, cứ bình tĩnh, không được hốt hoảng. Quân lính Hitaito đáp, vâng, chúng tôi nhớ. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, qua được trạm kiểm soát này, coi như chúng ta có 90% cơ hội thoát. Izumin nói với Carol, nàng mà la lên, ta sẽ giết. Carol nghĩ, Izumin là một dũng tướng, nổi tiếng sắt đá, hắn nói là làm, chứ không dọa xuông đâu, đành nghe lời hắn thôi. Toros nói, cho thuyền chạy chậm lại, sắp đến trạm rồi. Những người nô lệ Athen nói, rõ. Toros quan sát và nói, phía bên phải là quân cảng. Trích lên phía trên là cung an dưỡng của triều đình Minoa, có thể bà Thái Hậu vẫn còn ở đây. Một người Athens nói, tôi thấy bọn lính đông lắm. Hai người bàn nhau, từ từ thôi, cứ thế nhé. Mọi người nói, mặt đất đang rung chuyển, thần lửa nổi giận đấy, lại tiếng ầm ĩ. Izumin nghĩ, chuyện gì thế nhỉ? Toros nói, cho thuyền tiến từ từ, không được hoảng hốt trước bọn lính Minoa, biển nổi sóng ghê quá. Thỉnh thoảng, mặt đất ở đây vẫn rung chuyển, nhưng lần này mạnh quá. Có thuyền của lính Minoa ở trên thuyền nói, khẩn trương lên. Toros lo lắng, bọn lính Minoa kìa. Bọn lính Minoa nói với nhau, thầy thuốc đâu? Toros quan sát và nói, ở cung an dưỡng có chuyện rồi. Một người Athens nói, tôi nghe nói Thái Hậu bị thương. Toros nói, thảo nào bọn lính hốt hoảng lo đi tìm thầy thuốc khắp nơi, không lo canh phòng nữa. Thái độ của bọn lính chứng tỏ bà Thái Hậu bị thương rất nặng. Ông đội trưởng quân Hy tay to quan sát và nói, chúng ta gặp may rồi. Teti kêu lên, ê, mở khăn cho tôi chứ. Izumin nghĩ, Thái Hậu bị thương ư, sao lại có chuyện này nhỉ? Không lẽ bà ta cũng chui xuống đường hầm tìm Caron rồi bị đá đè? Trong khi đó, ở cung an dưỡng của Minoa, quan ngự y vô cùng lo lắng nói, Hoàng Thái Hậu ơi, xin người cố chịu đựng, chúng thần sẽ tìm thêm thầy thuốc. Các quan nói, mang thêm khăn sạch vào đây. Minosu ở bên Thái Hậu và lo lắng nói, mẫu hậu ơi, người không thể chết được, bằng mọi cách, Hoàng Nhi sẽ cứu mẫu hậu. Dù có phải đánh đổi một nửa vương quốc, đại thần Mesara lo lắng, vết thương quá lớn, không thể cầm máu được. Thái Hậu yếu ớt nói, Hoàng Nhi Minosu, con ở đâu? Minosu cầm tay Thái Hậu và nói, mẫu hậu ơi, con đây, con ở đây. Triều thần Minoa nói với nhau, vết thương của Thái Hậu lạ quá. Ừ, tôi chưa thấy bao giờ, trông giống vết cào của thú dữ, tôi cũng nghĩ thế. Minosu căm hận nghĩ, Atorat, mi đã cướp Caron, lại còn hãm hại người mẹ yêu quý của ta, ta sẽ không đợi chờ chung với ngươi. Trong khi đó, quân lính Minoa nhìn thấy thuyền của những người nô lệ Athens. Quân lính Minoa kêu lên, ê, bọn nô lệ Athens, đi thuyền phải chú ý chứ. Suýt đụng vào thuyền ta rồi đấy, đồ có mắt như mù. Xéo mau. Toros vội vàng đáp, ơ, vâng, tôi xin lỗi. Toros nói với những người nô lệ, hú hồn hú vía, bẻ lái cho thuyền né sang bên trái, nhanh lên. Những người nô lệ Athens nói, rõ. Toros nói, vậy là chúng không để ý đến ta, phải rồi, anh em cứ bình tĩnh, từ từ ra khơi nhé. Izumin vẫn bịt miệng và giữ chặt Caron, có vẻ êm rồi. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, may quá. Izumin nghĩ, không biết tình trạng thương tật của bà Thái Hậu thế nào, quốc vương Minosu còn non nớt quá, chưa đủ sức gánh vác Giang Sơn thay thế mẹ hắn. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, hoàng tử nói đúng, đây là một thảm họa cho Minoa. Izumin nghĩ, vận mệnh đảo quốc này đang mong manh, ví như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Toros nói, ê coi chừng, bọn lính Minoa tuần duyên đấy, khẽ thôi, đừng làm chúng nghi. Caron nghĩ, Atorat đã phạm sai lầm. Atorat đã thẳng tay với Thái Hậu, mẹ ruột của mình. Hẳn nhiên, đó là hậu quả của những tháng năm uẩn ức do cách đối xử không khéo của Hoàng Thái Hậu gây ra. Bà ấy đã thiên vị người con thứ Minosu, gây ra nỗi thất vọng đau đớn nơi đứa con trưởng, khiến hắn nổi điên không kiểm soát nổi bản thân nữa. Dù Atorat có biện minh thế nào thì hành động bất hiếu của hắn cũng đáng bị lên án. Toros nói, từ từ thôi, đừng nhìn bọn lính. Izumin cúi xuống hỏi Caron, Caron, ai đã hại Thái Hậu Minoa? Caron sửng sốt, ơ. Izumin nói, đừng bảo nàng không biết nhé, hãy trả lời đi, nàng không qua mặt được ta đâu. Toros nói với Izumin, thưa hoàng tử, chúng ta còn một chặng cuối nữa trước khi ra khỏi hải phận Minoa. Xin ngài chịu khó nán đợi thêm dưới đó. Caron nghe vậy thì lo lắng nghĩ, chẳng kiểm soát cuối cùng ư, vậy là mình sắp mất cơ hội, làm sao bây giờ, nếu không kêu cứu mình sẽ bị đưa về Hy Tay To. Không, mình không muốn điều đó, phải tìm cách cầu cứu thủy binh Minoa. Toros nói, bình tĩnh nhé. Teti cố nói, thả tôi ra. Teti nghĩ, lão đội trưởng này trói chặt quá, không cựa quậy được. Quân Minoa gọi thuyền của Athens, chiếc thuyền kia dừng lại kiểm soát. Caron mừng rỡ kêu lên, cứu tôi với. Izumin bịt miệng Caron và nói, im ngay, dám cãi lời ta hả? Quân lính Minoa hỏi Toros, các ngươi đi đâu? Toros đáp, bẩm, chúng tôi được lệnh quay về hoàng cung lấy lương thực cho các trại nô lệ. Quân lính Minoa nói, hừm, có đúng là lương thực không đấy? Toros bình tĩnh đáp, bẩm, đúng thế ạ. Quân lính Minoa cầm sổ xem và nói, để ta xem. Hừ, theo sổ trượt này thì hôm nay đâu phải ngày các ngươi đi lấy lương thực. Lạ nhỉ? Tôi rốt lo lắng nghĩ, gay rồi, bọn lính này mình không quen, chúng mới tới. Tôi rốt nói, bẩm, chúng tôi nhận được mệnh lệnh gấp nên, xin ngài thông cảm, xin ngài thông cảm. Quân lính Minoa nhảy lên thuyền và nói, im đi, hãy kiểm soát xem có đúng là thuyền lương không. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói với quân lính, bọn lính Minoa đấy, tất cả im lặng. Ở bên trong, Caron cố kêu lên, thả ta ra. Tôi rốt hỏi quân lính Minoa, xin lỗi, cho tôi hỏi, chẳng hay ở cung an dưỡng có chuyện gì mà xôn xao thế ạ? Một người lính Minoa nói, à, Hoàng Thái Hậu. Người lính Minoa khác thấy vậy thì nói, im đi, đây là tin mật, không được nói lung tung. Người lính Minoa kia nói, dạ, em quên mất. Người lính Minoa nói, ta sẽ kiểm tra, không đúng là phải chịu tội đấy. Tôi rốt đáp, vâng ạ. Người lính Minoa hỏi, ngươi chở nước gì đây? Tôi rốt đáp, dạ, đó là nước suối nóng do quan ngự y đặt hàng. Người lính Minoa hỏi, còn hộp này? Tôi rốt đáp, dạ, đây là nông sản từ đảo, gồm các thứ gia vị. Người lính Minoa nói, gia vị gì lắm thế? Tôi rốt đáp, dạ, đó là ô liu, ớt, tiêu, hành, tỏi. Caron cố kêu lên, cứu tôi với. Izumin dùng tay bịt chặt miệng Caron lại. Ở bên trên, quân lính Minoa nói, tướng quân Dư Cư Tát đã trở về kìa. Người lính Minoa đang kiểm tra nói, thế à? Nhưng ta chưa kiểm soát xong. Người lính Minoa khác nói, thôi khỏi cần nữa, cho họ đi. Teti cố gây tiếng động, thì Morione lấy bao tải, bịt kín Teti. Quân lính Minoa nói với Torot, lấy lương thực xong phải quay về đảo ngay đấy, rõ chưa? Torot đáp, dạ, dạ cảm ơn. Quân lính Minoa nói, cho họ đi. Izumin nghĩ, may quá, thoát rồi. Caron cố kêu lên, tướng quân Dư Cư Tát. Izumin nhìn Dư Cư Tát và nói, ta nhớ ra hắn rồi, chính là kẻ định cướp Caron từ tay ta ở khu rừng Ly Bang ấy. Thì ra hắn là Dư Cư Tát, võ tướng Minoa. Izumin suy nghĩ nên nới lỏng tay. Caron thấy vậy thì nghĩ, phải hành động ngay. Caron cắn mạnh vào tay Izumin và kêu lên, Dư Cư Tát, cứu tôi với. Ngay lúc ấy, Dư Cư Tát thấy một chiếc thuyền và có cảm giác rất lạ. Izumin vội vàng bịt miệng Caron lại. Caron cố nói, thả tôi ra. Izumin giữ chặt Caron và nói, yên nào, nàng kêu la cũng vô ích. Chúng ta đang ở rất xa thuyền Dư Cư Tát, lại ngược hướng gió, hắn không thể nghe thấy tiếng nàng được. Khôn hồn, hãy nghe lời ta. Caron vô cùng lo lắng nghĩ, trời ơi, làm thế nào báo cho Dư Cư Tát biết đây? Ta không thể đi cùng Izumin đến Hy Tay To, đó là một nhà tù. Torot nói, trèo mạnh tay lên, sắp ra khỏi hải phận Minoa rồi. Những người nô lệ Athen nói, rõ. Caron thất vọng, thế là hết. Izumin ôm Caron và nói, nàng thật bướng bỉnh, tính cách không hề thay đổi. Torot vui mừng nói với ông đội trưởng quân Hy Tay To, chúng ta thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn Minoa rồi, ngay bây giờ thuyền sẽ đổi hướng đi về hướng Bắc. Ông đội trưởng quân Hy Tay To vui mừng nói với Izumin, hoàng tử ơi, chúng ta rời khỏi nơi này an toàn rồi. Bây giờ người có thể ra ngoài hít thở không khí. Izumin ra ngoài, ông đội trưởng quân Hy Tay To nói, không ngờ cuộc đào thoát này suôn sẻ đến thế. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nhìn cái bao tải và nói, à quên mất. Ông đội trưởng quân Hy Tay To cởi trói cho Teti và nói, tại cô em đấy nhé. Teti bực tức nói, đồ độc ác, các ngươi hãy nhớ đấy. Teti chạy tới chỗ Caron, xin lệnh bà tha tội, thần không kịp báo động với quân Minoa. Caron nói, cả ta cũng thế, tên hoàng tử Izumin siết cổ ta đau quá, thế là chúng ta đã để lỡ cơ hội. Izumin nói với ông đội trưởng quân Hy Tay To, việc Thái hậu Minoa bị trọng thương sẽ là cơ hội tốt cho người Hy Tay To chúng ta chinh phục vùng biển Ege này. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đáp, vâng đúng thế ạ. Izumin nói, vì vậy ta cần về sớm để gặp phụ vương bàn bạc. Morione nói với Izumin, hoàng tử để thiếp thay băng vết thương cho ạ. Izumin nói, ừ. Izumin nhìn Caron và nói, hừ, nàng cắn đau đấy. Torot vui mừng nói, gió đã nổi lên rồi, quay mũi thuyền về hướng Bắc, thoát rồi, chúng ta sắp trở về Athen. Caron nghĩ, thuyền đi về hướng Bắc, tức là càng lúc càng xa Ai Cập. Làm sao báo cho Menphuisư biết tin này, chẳng lẽ đành chịu thua? Morione lo lắng, kìa, tay hoàng tử chảy máu. Izumin nhẹ nhàng đưa ngón tay chảy máu lên miệng. Izumin nhìn Caron và nghĩ, hừ, người khác mà chạm đến ta đã bay đầu từ lâu rồi. Morione nhìn thấy vậy thì nghĩ, mình hiểu rồi, cô gái kia đã cắn hoàng tử, thế mà chàng không nổi nóng. Cô ta có gì hơn mình chứ, mình đẹp hơn cô ta và cũng là con nhà danh giá. Morione tha thiết nhìn Izumin, hoàng tử Izumin, sao chàng không nhìn em? Toros nói, hãy trèo mạnh tay lên các anh em. Teti nói với Carol, lệnh bà đừng lo nghĩ căng thẳng quá, chúng ta sẽ nghĩ cách trốn thoát. Carol nói với Teti, này, có thể trên đường đi, ta sẽ gặp các thuyền buôn khác. Teti đáp, vâng, đó là điều chắc chắn. Teti nói, lỡ gặp hải tặc thì sao? Teti lo lắng nói, eo ơi, gặp hải tặc thì chết sớm. Teti quay lại nhìn ngọn núi và nói, lệnh bà nhìn lại phía sau mà xem. Ngọn núi càng lúc càng phun nhiều khói đen, chen lẫn những tia lửa bắn phụt lên từng hồi. Khủng khiếp quá, dễ sợ. Toros vui mừng nói với những người nô lệ Athen. Vậy là an toàn rồi, cho anh em nghỉ tay chèo một lát rồi tiếp tục lên đường. Những người nô lệ Athen hô lên, rõ. Carol nghĩ, mặt biển êm thế này có thể bơi trở lại vào bờ không nhỉ? Thuyền đang đi về hướng Athen cổ đại, thủ đô sau này của Hy Lạp. Teti nói, lệnh bà bảo sao ạ? Izumin tới sau Carol và nói, cô gái, đừng nghĩ đến chuyện bơi vào bờ, vùng biển này có cá mập đấy. Carol nghĩ, Izumin đúng là một con cáo già, hắn đọc được ý nghĩ của ta. Izumin nghĩ, cô ta bơi rất giỏi, nhưng sẽ không dám liều với cá mập đâu. Izumin nhìn Carol và nghĩ, thật kỳ lạ, cô gái này có một nghị lực phi thường với một ý chí sắt đá. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, nhìn kìa, đó là con chim điêu thư của Ruka. Con chim bay tới, đậu vào tay Izumin. Izumin nói, có thư gửi cho ta. Một con cá heo bơi sát vào thuyền. Những người nô lệ Athen kêu lên, ôi, con gì vậy? Teti kêu lên, eo ơi, ghê quá. Carol nhìn cá heo và nói, cá heo khổng lồ. Teti nói, hình như con cá ngắm nhìn lệnh bà. Carol nói, nó cứ lượn qua lượn lại, như tìm kiếm thứ gì đó. Teti nói, kìa, nó lặn xuống, bơi đi mất rồi. Izumin tới bên Carol và nói, Carol, hãy vào khoang thuyền đi, ngoài này gió lớn đang nổi lên, nguy hiểm lắm. Theo truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, vùng biển Ege này nằm dưới sự cai quản của thần Poseidon vĩ đại. Con thuyền dưới sự điều khiển của các nô lệ người Athen băng băng lướt sóng tiến về hướng Bắc, bỏ lại sau lưng hòn đảo Santorini đầy khói bụi chết chóc. Carol lo lắng nói, chúng ta càng lúc càng xa hòn đảo thiêng. Teti nói, không biết đội trưởng Unasu thế nào rồi. Phía bắc đảo Santorini là Ai Cập, quê hương thứ hai của Carol, càng lúc càng xa vời khỏi tầm mắt cô gái. Carol bất lực trước số phận, không biết rồi đây mình sẽ ra sao. Teti nhìn lại và nói, không còn trông thấy hòn đảo ấy nữa. Carol lo lắng nói, giờ này có lẽ Unasu còn đang đào bới đá lở nơi hang núi để tìm kiếm mình. Izumin bước ra và nói, này các cô gái, sắp có gió lớn, sóng biển có thể dâng cao, kéo các cô xuống tận đáy đại dương đấy. Carol quay lại nói, mặc kệ chúng tôi, thà chết trong bụng cá, còn hơn ở bên cạnh kẻ thô bạo như ông. Izumin tiến sát bên Carol và nói, hừ, ngoan cố nhỉ. Izumin nhìn Carol và nghĩ, hôm ở khu rừng Orontes, vùng núi Liban, ta đã sai lầm để cô trốn đi, lần này thì đừng hòng. Izumin tiến sát bên Carol và nói, cô định chống đối ta đến bao giờ hả? Carol hoảng hốt, ôi! Ngay lúc đó, Morione ra và nói, kính mời hoàng tử vào trong để tôi chăm sóc vết thương. Izumin bước vào và nói, cảm ơn cô. Izumin quay lại nói với Carol, nàng coi chừng đấy, bốn bề là biển, không có chỗ chạy trốn đâu. Carol nói, hừ, để xem, nhất định ta sẽ trốn. Morione lo lắng nói với Izumin, hoàng tử không nên đứng ngoài này, dễ trúng gió lắm. Teti nhìn Morione và nghĩ, hừm, con nhỏ Morione cứ nhìn mình khiêu khích. Carol nghĩ, chẳng lẽ đã hết hy vọng. Carol nhìn xung quanh và nói, những hòn đảo quanh đây đều thuộc quyền kiểm soát của người Minoa cả. Mình có nhảy xuống bơi vào đó cũng không giải quyết được gì cả. Một người nô lệ Athen nói, ủa, anh làm gì mà cứ đăm đăm quan sát dưới biển thế Toros? Toros nói, hừ, con cá heo lúc nãy rất đáng ngờ. Người nô lệ Athen nói, anh lo quá đấy, vùng biển Ege này cá lớn như thế thiếu gì? Toros nói, hãy dương hết buồm ra, chúng ta cần phải tăng tốc, gió đang nổi lên kìa. Toros lo lắng nói, phải rời xa hòn đảo này càng nhanh càng tốt. Teti nói, thuyền đang tăng tốc, hình như con cá heo lúc nãy làm họ sợ. Carol nói, tại sao chứ? Teti nói, em nhớ rồi, mỗi lần con cá heo này xuất hiện là Atorat có mặt ngay. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, ý em nói con cá vừa nãy chính là tai mắt dẫn đường cho tên quái nhân. Teti đáp, vâng, có thể lắm ạ. Carol nói, ôi trời, vậy là con thuyền đã bị theo dõi. Carol nói, Atorat đã yêu ta, ta không muốn tin nhưng đó là sự thật, một tình yêu điên dại. Teti hoảng hốt nói, không thể có chuyện như vậy, bọn họ đều biết Hoàng Phi là bậc mẫu nghi của Ai Cập. Họ làm điều đó khác gì gây chuyện can qua với Ai Cập chúng ta, Hoàng đế Memphisư biết được sẽ kéo binh sang hỏi tội triều đình Minosư cho mà xem. Carol nói, còn một chuyện nữa rất khủng khiếp mà ta chưa kịp báo cho người Minoa, đó là việc ngọn núi lửa trên đảo Santorini này sắp hoạt động trở lại. Vụ việc này gây ra thiệt hại vô cùng khủng khiếp, trên 90% diện tích đảo sẽ chìm sâu xuống biển chỉ trong khoảnh khắc. Theo sách sử kể lại, vụ việc này đã tiêu diệt gần nửa dân số Minoa. Teti nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, ôi trời ơi, chuyện quan trọng thế, sao bây giờ lệnh bà mới nói, lẽ ra phải báo sớm cho họ chứ. Carol nói, ta sợ nói ra họ không tin em ạ, bởi ta cũng không chắc lúc nào núi lửa sẽ phun, chỉ biết gần lắm rồi. Teti đáp, lệnh bà nói có lý. Carol lo lắng nói, sang thế kỷ 21, hòn đảo Santorini này sẽ bị thu hẹp chỉ còn 1/10. Mọi tàn tích kiến trúc hôm nay đều chìm sâu dưới đáy biển. Mình cảm thấy áy náy, nếu báo trước cho triều đình Minoa biết vụ thiên tai này, biết đâu họ sẽ tin mình và di tản khỏi hòn đảo. Trước khi một thảm họa núi lửa xảy ra, thường có những cơn địa chấn từ nhẹ đến mạnh dần. Mấy ngày qua, mặt đất trên đảo rung chuyển rất nhiều lần. Phải chăng ngày tận số của người Minoa sắp tới? Teti lo lắng nói, em lo quá, Unasu và Ruka vẫn còn kẹt ở đấy. Trong lúc đó, ông đội trưởng quân Hitaito nói với Izumin, thưa hoàng tử, thần đã tranh thủ vẽ lại bản đồ quân cảng của người Minoa, đây sẽ là một tài liệu quân sự quý giá. Izumin nói, ngươi chu đáo lắm. Một vị quan quân Hitaito nói, triều đình Minoa đang bối rối, lo chữa chạy cho bà Thái Hậu, đây là cơ hội tốt để ta chiếm cứ vùng biển Ege. Morione đang chăm sóc vết thương cho Izumin. Morione nghĩ, hoàng tử có đau lắm không? Chàng dũng cảm quá, mẫu người ta hằng mơ ước. Izumin suy nghĩ và nói, sự việc không dễ dàng như các ngươi nghĩ đâu, bởi Minoa còn có Atorat, một quái nhân dũng mãnh, đó là trở ngại lớn nhất trong chiến dịch chinh phục của ta. Ông đội trưởng quân Hitaito đáp, vâng, hoàng tử nhận định đúng. Trong khi đó, cá heo đã về báo tin cho Atorat. Atorat sửng sốt nói, ngươi nói sao Makeon, cô gái sông Nin đã được bọn nô lệ cứu thoát trên một chiếc thuyền tải lương à? Atorat bơi đi và nói, khốn kiếp, cô ta tưởng có thể qua mặt Atorat này ư. Được, ta sẽ cho nàng nếm mùi đau khổ để bớt tính kiêu kỳ đi. Trong khi đó, Izumin ra lệnh, quân sĩ đâu, hãy tăng cường canh chừng mặt biển. Bảo anh em nô lệ trèo nhanh nữa lên. Quân lính Hitaito đáp, tuân lệnh. Morione nhìn Izumin ngưỡng mộ, chàng thật oai phong. Trong khi đó, ở bên ngoài thuyền, Teti nói với Carol, lệnh bà ơi, coi chừng bọn họ biết. Carol mừng rỡ nói, nhìn kìa, có một hòn đảo nhỏ. Teti nhìn theo và nói, lệnh bà làm thật ư. Carol nói, đừng lo, trời tối, bọn lính không biết đâu. Carol dặn Teti, khi nào ta ra lệnh, hãy nhảy theo ta, bơi thật nhanh vào bờ, rõ chưa? Teti đáp, rõ. Teti nhìn lên trời và nói, nhưng thưa lệnh bà, trời tối om thế này, lỡ bơi lạc đường thì khốn. Carol nhìn trời và nói, ừ, nhưng phải liều chứ biết làm sao, không còn cơ hội đâu. Carol nhìn xuống biển và nói, chuẩn bị lấy hơi nhé Teti, 1, 2, 3, nhảy nào. Izumin giữ Carol lại và nói, nhảy đi đâu hả hai cô nương cứng đầu. Teti quay sang nhìn Izumin và kêu lên, ối. Izumin cầm tay Carol và nói, bỏ muốn chết cống dưới biển sâu lạnh lẽo đó hả? Carol nói, ôi, tha cho tôi. Izumin đẩy Carol vào trong thuyền, Carol kêu lên, không được vô lễ với ta. Izumin cúi xuống nhìn Carol và nói, ta chuẩn bị cho thuyền ghé hòn đảo này, thế mà các cô định nhảy xuống nước bơi vào. Carol nghe vậy thì sửng sốt, thật thế ư? Izumin bước ra và ra lệnh, cho thuyền tấp vào. Quân lính đáp, rõ. Carol nói, ôi trời, lúc nào Izumin cũng đọc được suy nghĩ của ta. Teti nói với Carol, người Hitaito sẽ bỏ thuyền lên đảo đấy. Em nghe bọn lính chuẩn bị đồ đạc, chia tay với các nô lệ Athen. Carol nghe vậy thì mừng rỡ nói, càng hay, lên đất liền dễ trốn chạy hơn. Morione vui mừng nói, đây là đảo Phirakopi, mình sắp gặp người thân rồi. Izumin nói với Torot, Này Toros, đã đến lúc chia tay, chúng tôi sẽ theo đường tắt trở về Hitaito, còn các anh sẽ đi tiếp. Toros đáp, vâng ạ. Toros và các nô lệ Athens vô cùng vui mừng. Toros nói, anh em chúng tôi sẽ về Athens bằng đường biển. Cảm ơn hoàng tử đã giúp chúng tôi thoát kiếp nô lệ. Izumin nói, không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Izumin nói với quân lính, anh em chuẩn bị lên bờ, chỉ đem lương thực theo, hàng hóa cồng kềnh bỏ lại. Quân lính Hitaito đáp, tuân lệnh. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, giấu vũ khí đi, cải trang thành lái buôn. Quân lính Hitaito đáp, rõ. Morione nói với Izumin, tâu hoàng tử, thiếp có một người cô trên đảo này. Izumin nói, thế à? Ông đội trưởng quân Hitaito nói, cẩn thận đấy. Caron nhìn hòn đảo và nói với Teti, trên đảo sáng trưng đèn đóm kìa Teti. Teti đáp, vâng, có lẽ dân đảo Firakobi này quen họp chợ ban đêm. Caron nói, không biết người dân ở đây thế nào. Izumin tới cầm tay Caron và nói, nào các cô, lên bờ đi chứ. Caron nói, mặc kệ tôi. Toros nói, chúng tôi vội đi ngay, xin tạm biệt. Izumin nói, tạm biệt, hẹn gặp lại. Morione nói, chào anh Toros. Toros đáp, hẹn gặp lại cô Morione. Caron vừa đi vừa nghĩ, ôi trời lạnh quá. Morione nói với Izumin, để thiếp dẫn đường cho, nhà cô thiếp ở gần đây thôi. Ở trên đảo, người dân buôn bán tấp nập, cá tươi đây, mua đi, này anh kia, xin mời mua đi. Morione vừa dẫn đường vừa nói, cha thiếp là một quý tộc Athens, thường đến đây nghỉ mát. Đến nơi rồi, hoàng tử cứ yên tâm ở lại đây, không ai dòm ngó đâu. Caron vui mừng nói với Teti, ta nhớ rồi, trên đảo này có di tích khảo cổ Miros. Teti hỏi, nó là cái gì ạ? Izumin thấy vậy thì tới bên Caron và nói, đi nào, định thừa cơ bỏ trốn hả? Morione nói, xin mời, kính mời hoàng tử nghỉ ngơi, cô thiếp sẽ chuẩn bị cơm tối ngay bây giờ. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, chà, dinh cơ này rộng quá. Izumin nói với Caron, nhớ giữ mồm giữ miệng nghe chưa? Caron nói, hãy để tôi yên. Teti nói, đồ láo xược. Izumin nói với ông đội trưởng, cử người canh phòng cẩn mật nhé. Ông đội trưởng đáp, rõ. Caron nói, hừ, Izumin đối xử với ta như tù nhân vậy. Caron nói với Teti, lúc nãy em có quan sát quanh nhà không Teti? Teti nói nhỏ với Caron, khẽ chứ, gã Izumin đang quan sát chúng ta. Người hầu trong nhà nói, ôi trời, tiểu thư Morione. Morione nói với cô ơi, con nè. Người cô nói, ơn trời, cháu tôi vẫn còn sống. Một người nói, lúc nghe tin cô bị bắt cóc bán sang Minoa, cả nhà lo buồn quá. Morione ôm cô và nói, cô ơi, con đã tưởng không trở về đây được nữa, may mà trốn được. Người cô nói, tội nghiệp cháu tôi, thế cha mẹ con ở Athens đã biết chưa, phải báo ngay cho họ mừng con ạ. Đi tắm rồi dùng cơm con ạ. Morione đáp, dạ. Người cô nói với Morione, cô chuẩn bị quần áo mới cho con nè. Morione đáp, cảm ơn cô. Morione tắm và nghĩ, lâu nay mình bỏ bê việc làm đẹp. Bây giờ phải trang điểm lại cho mọi người biết. Ông đội trưởng rót rượu cho Izumin và nói, đến đây là yên tâm được rồi, đêm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái, lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Izumin cầm ly rượu và nói, ừ. Teti cầm đồ ăn ăn và nói, ôi em đói quá. Izumin nhìn Caron và nghĩ, cô gái ơi, vậy là ta đã thành công. Teti nói với Caron, lệnh bà phải ăn no mới có sức chạy trốn. Caron nói, ừ. Caron nhìn Teti và nói, ơ, em ăn nhanh thế. Teti đáp, vâng, em còn đói lắm, chưa ăn thua gì. Morione đem trái cây tới mời Izumin. Mời hoàng tử dùng trái cây tráng miệng. Ông đội trưởng quân Hitaito trầm trồ, chà, cô Morione đẹp quá. Morione tới bên Izumin và nói, xin phép hoàng tử cho thần thiếp được hầu rượu ngài đêm nay ạ. Teti nhìn và nói, cô ả đang tán tỉnh Izumin kìa, kể ra hai người ấy cũng xứng đôi. Caron cảm thấy bồn chồn lo lắng, ôi, hình như biển đang gào thét. Trong khi đó, thuyền của Toros và những người nô lệ Athens đang ở trên biển. Những người nô lệ Athens kêu lên, á, nhìn kìa, gì vậy nhỉ? Tiếng thú dữ gào thét, thủy quái ư, chết rồi, tiếng gầm của Atorat, con quái vật đuổi theo chúng ta đến tận đây ư. Mọi người Athens ở trên thuyền kêu lên, trời ơi, con cá heo khổng lồ lúc nãy, nó làm gì vậy? Những người Athen ở trên thuyền hốt hoảng: "Trời ơi, có cái gì đâm vào đáy thuyền? Không lẽ đá ngầm? Vô lý!" Những người Athen kêu lên: "Báo động, thuyền bị thủng đáy rồi! Chúng ta chết mất! Nguy quá, nước đã tràn lênh láng!" Atorat nhảy lên thuyền, mọi người hoảng hốt: "Ôi, nhìn kìa!" Toros kêu lên: "Quái nhân đấy!" Atorat nói: "Cô gái sông Nin đâu, hãy trao cho ta ngay, nếu không ta sẽ nhấn chìm tất cả." Những người Athen ở trên thuyền kêu lên: "Ôi, con thủy quái gớm ghiếc, biết nói tiếng người. Nhảy xuống, bơi vào bờ mau lên. Thuyền chìm đến nơi rồi, làm sao đây?" Toros hốt hoảng nói: "Tất cả hãy bình tĩnh, bỏ thuyền, bơi theo tôi. Quái vật sắp nhận chìm thuyền đấy." Atorat dùm dìu đánh một người Athen, người đó kêu lên: "Cứu tôi với." "Á, cứu tôi với anh Toros." Atorat nói: "Cô gái đâu, nói mau, nói mau." Người Athen đó kêu lên: "Chết tôi, chết tôi." Atorat tức tối nói: "Gừ, các ngươi không nói hả?" Người Athen đó nói: "Quái nhân khốn kiếp, hắn muốn tìm cái gì?" Atorat điên cuồng tìm kiếm Caron. "Caron, Caron, Caron đâu rồi? Chúng giấu cô gái ở đâu chứ?" Atorat nói: "Hừm, vậy là ta đến quá trễ. Có thể bọn chúng đã đưa Caron lên một hòn đảo nào đó gần đây." Atorat kêu lên: "Caron, cô gái của ta, ta sẽ chết mất nếu không có nàng." Ngay lúc đó, Caron hoảng hốt kêu lên: "Ôi trời, tiếng gầm rú ấy, tiếng quái nhân Atorat." Teti hốt hoảng nhìn Caron: "Hoàng phi ơi, sao mặt chị tái mét thế kia?" Caron hoảng loạn nói: "Teti, em có nghe thấy gì ngoài kia không?" Teti nhìn ra ngoài và nói: "Không, em có nghe thấy gì đâu, chỉ có tiếng sóng biển rì rào." Caron hoảng loạn nói: "Ta nghe tiếng Atorat gầm thét giận dữ, tiếng các nô lệ Athen kêu cứu." Teti đỡ Caron và nói: "Chắc hoàng phi mệt quá nên tưởng tượng đấy thôi, chứ em có thấy gì đâu. Chúng ta chia tay các nô lệ Athen mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ này chắc họ đã đi xa tít tắp, làm sao nghe tiếng họ được." Caron hoảng loạn và khóc. Izumin vội vàng chạy tới bên Caron và nói: "Nín đi nào." Izumin ra lệnh: "Đội trưởng, hãy tăng cường canh gác quanh nhà, không cho kẻ khả nghi nào đến gần." Ông đội trưởng quân Hitaito đáp: "Rõ." Teti nói với Caron: "Hoàng phi, bình tĩnh lại đi, chỉ là tiếng sóng thôi mà." Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính: "Có gì khả nghi không?" Quân lính Hitaito đáp: "Không ạ, vẫn bình thường." Ông đội trưởng quân Hitaito nhìn ra biển và nói: "Mặt biển tối om, ta có cảm giác ngoài kia có cái gì đó ẩn hiện." Morione tức tối nghĩ: "Hừm, ta đã bỏ công trang điểm thật lộng lẫy, mong được hoàng tử chú ý, thế mà chàng chỉ lo dỗ dành con bé đó." Caron vẫn hoảng loạn nói: "Không, ta không nhầm đâu Teti, Atorat đã tàn sát Toros và bạn bè anh ấy. Vì ta mà họ phải chết thảm." Teti nói: "Lệnh bà nói sai rồi, Atorat còn kẹt ở hầm đá, làm sao đuổi kịp những nô lệ Athen." Morione nhìn Caron và nghĩ: "Hừm, cô gái này điên hay sao ấy, cứ nói năng lảm nhảm suốt." Izumin nói với Caron: "Nghe đây Caron, dinh cơ này cách bờ biển rất xa, lại được canh phòng kỹ lưỡng. Con quái thú muốn lọt vào đây hại nàng, nó phải bước qua xác chết của ta đã." Teti nghe vậy thì nói: "Đấy, hoàng phi nghe chưa?" Caron nói: "Cảm ơn, tôi đỡ rồi, đừng lo cho tôi." Morione tức tối nghĩ: "Con bé đó có cái gì khiến chàng say mê chứ? Nó không đẹp bằng ta, người ngợm lại quắt queo ốm yếu." Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.